Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, nhất đất làm việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu, đi. Châu Ngu đã bị Tô Vân một phen như là mà không phải là. Nhưng lại không cách nào cãi lại nói oán hận đến góc tường. Có chút ngẩn ra. Theo bản năng hỏi, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có ai như thế theo nàng nói chuyện. Nhưng mà trước mắt vị này để cho mình liếc mắt nhìn liền tim đập thình thịch người tuổi trẻ. Nhưng cho nàng vô hạn kinh ngạc, người này không phải phụ nữ đanh đá mắng đường phố, mà là dẫn kinh cư điển. Trên cao nhìn xuống dùng học vấn để chèn ép mình. Ngay cả những cái kia chánh sử bên trong không có viết cái gì lưu văn thái chi lưu. Châu Ngu không nghi ngờ chút nào nếu là mình dám nghi ngờ. Nhất định sẽ có nhiều hơn phản kích ở đợi chờ mình. Trẻ tuổi, anh Tuấn, học vấn tốt, chỉ số thông minh cao. Người như vậy là hoàn mỹ không tì vết đi. Châu Ngu trái tim đã sớm hòa tan. Chẳng qua là phụ thân mới vừa chết đột ngột bị cứu lại được. Nàng còn không để ý tới xuân tâm dạo dực. Trước làm tránh sự mà. Châu Gia Hoa không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn Tô Vân rời đi. Còn như đứng ở phía ngoài cầm trang bị đầy đủ tiền mặt cặp táp thủ hả? Châu Gia Hoa căn bản liền để cho bọn họ tiến vào cơ hội cũng không có. Ngô lão tựa hồ ngủ. Từ đầu đuối đuôi chẳng qua là xem Tô Vân lưỡi dài lợi như súng. Oán hận Châu gia phụ nữ, cha con gái, không lời có thể nói. Cái đứa nhỏ này, thật là không tệ à. Ngô lão trong lòng cơ hồ bật cười. Qua rất lâu, Châu gia Hoa hỏi, Ngô lão, vị này Tô sinh lai lịch ra sao? Ngài biết không, mấy năm trước, hắn vẫn còn đang học tiến sĩ cứu sanh thời điểm. Được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Ngô lão nói, tự thể liền tế bào 3D in tim cũng cấy. Động vật thí nghiệm giai đoạn đã hoàn thành. Loại kỹ thuật này, ở chúng ta đám lão gia này trong mắt, thật giống là chuyện nghìn lẻ một đêm mà, ngô lão vừa nói. Cũng có chút cảm khái, ghép tim, cả nước trong phạm vi thành công ca đếm cũng không quá mấy chục ca. Mấy chục năm trước, đất Bắc tỉnh Đại học Y khoa thứ hai phụ viện hoàn thành trong nước thứ nhất ca giải phẫu ghép tim. Sau đó, hắn cũng theo đó nhảy cẫng hoan hô, nhưng mà không tới 30 năm công phu, cũng đã có thể tự thể liền tế bào 3D in tim. Trình độ lớn nhất lên tránh khỏi sau khi giải phẫu miễn dịch bài xích phản ứng. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, thật là làm cho người trố mắt nghẹn họng. Châu Gia Hoa chán khẽ động, cái đứa nhỏ này bởi vì một ít chuyện, không có tiếp tục làm đồng thời lâm sàng, ta đây là hy vọng hắn có thể nhặt lên tiếp tục làm. Dẫu sao ta cũng già rồi, nếu có thể dùng mình tế bào in ra giống nhau như đúc tim cũng cấy. Phỏng đoán ta còn có thể sống lâu 10 năm, ngô lão chẳng qua là dùng lạnh nhạt giọng vừa nói mình. Tình huống, nhưng đoạn văn này. Nhưng giống như là trong bóng tối đánh thức Châu Gia Hoa. Vô luận là quyền lợi vẫn là kim tiền. Có vượt hơn thì càng sợ chết. Như vậy nắm giữ kỹ thuật nồng cốt. Có thể để cho người kéo dài dài tuổi thọ bác sĩ. Dĩ nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Tương đối loại này cơ hồ có thể nói là kéo dài tánh mạng thủ đoạn kỹ thuật mà nói. Kim tiền ma lực đã hạ xuống một cái làm người ta không phát tin tưởng trình độ. Nếu như ba kỳ lâm sàng có thể qua, quơ chi phiếu bộ đến tìm Tô Vân người sẽ có nhiều ít. Có thể tưởng tượng được, khi đó, Châu Gia Hoa gia sản, chỉ có thể coi như là trong sinh mà thôi. Muốn làm giải phẫu, ít nhất phải xếp hàng một năm sau này. Hơn nữa phỏng đoán khi đó. Phỏng đoán cũng không tìm được người. Châu Gia Hoa trầm ngâm hồi lâu. Chậm rãi hỏi. Như thế lợi hại người tuổi trẻ. Làm sao biết cam làm trợ thủ. Bởi vì lão bản của hắn mạnh hơn. Ngô lão ánh mắt khẽ nhúc nhích. trong đầu nghĩ trước mắt vị này Châu tiên sinh thật là hôn mê đầu. Loại chuyện như vậy suy luận rất rõ ràng, sợ là hắn lòng đã sớm rối loạn, giải phẫu rất thuận lợi. Mục đào hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông nắm giữ tít giải phẫu phương thức mới. Làm giải phẫu trong quá trình, dựa theo Stan tiến vào đường tắt, Trịnh Nhân lại căn cứ cục bộ mổ xẻ học cho mục đào giảng dài phải thế nào mới có thể cơ hồ không hao tổn cầm kỳ hai Stan lấy ra. Bởi vì mục đào kỹ thuật đã tiến dần từng bước, có mấy lời chỉ phải nhắc nhở một câu nửa câu là đủ rồi. Đây là Trịnh Nhân trải qua đế đô gan mật chu lương thần chuyện kiện sau đó, lần nữa tổng kết ra được một loại trường học phương thức, dùng ở mục đào trên mình, tựa hồ rất thích hợp. Dẫu sao quốc nội, học viên, trong mục đào kỹ thuật trình độ là có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong mấy người. Cuối cùng hai đài là livestream giải phẫu. Hồ Diễm Huy đã chuẩn bị xong livestream máy móc, liền cùng giải phẫu mở đài. Rudolf G. Wagner giáo sư đã nhao nhao muốn thử. Làm xong thứ tư ca giải phẫu, bác sĩ nhỏ đưa đi người bệnh. Mục đào không có cởi xuống áo chì, mà là chậm rãi đi tới phòng làm việc. Cười và Rudolf G. Wagner giáo sư thương lượng. Phú Quý Nhi, hạ ca giải phẫu, ta cho ông chủ Trịnh phối đài. Ha ha, giáo sư trừng hai mắt, xem biểu tình kia, hạ một câu chính là ngươi nhìn gì? Mới vừa có chút cảm ngộ, muốn càng sâu một chút. Mục đào ôn hòa giải thích. Phú Quý Nhi, để cho mục đào lên đi, ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem giải Nobel văn kiện chương trình chi tiết dạy cho lão mục người. Trịnh Nhân ở trong phòng giải phẫu nhìn người bệnh phim, nói đến, giáo sư trợn mắt nhìn mục đào một mắt, không tiếp tục tranh chấp. Mục đào có chút nhỏ vui mừng, cảm kích cười một tiếng, đi liền rửa tay khử độc. Mình làm giải phẫu thời điểm là giống nhau, xem Trịnh Nhân làm giải phẫu, nhất là lấy trợ thủ góc độ xem Trịnh Nhân giải phẫu, thì lại là một cái hình dáng. Mục đào đỡ dây luồn, đầu óc bên trong nghĩ đều là mình là người phẫu thuật mà nói. Phải nên làm như thế nào? Ông chủ Trịnh giải phẫu, ở mục đào xem ra là nhất, đất, một loại. Từ đầu tới đuôi đều là cơ bản làm việc. Không có huyễn kỹ, không có gì siêu khó khăn thủ pháp, không có gì để cho người tay mắt đổi mới hoàn toàn lưu trình. Hết thảy cũng ôn hòa và phổ thông. Đơn giản khiêm tốn, giống như là một người mới vừa học giải phẫu bác sĩ nhỏ. Căn bản không biết bất kỳ cao cấp kỹ xảo, chỉ có thể dùng cấp thấp nhất thủ pháp để hoàn thành một máy đơn giản nhất giải phẫu. Nhưng mà, chính là những thứ này trụ cột nhất thủ pháp, tính tổng cộng chung một chỗ, cầm tham gia khoa khó khăn nhất giải phẫu làm tan rã. Đơn giản đâm, manh chọn, tạo ảnh, tích hợp đâm bộ kiện, đến vị trí rồi sau không có bất kỳ do dự, trực tiếp đâm, sau đó hai cái stần hạ đi vào, giải phẫu liền kết thúc, đất đến để cho mục đào cảm thấy không có bất kỳ xem chút. Đơn giản thô bạo trực tiếp, đây là mục đào ở trợ thủ góc độ lần đầu tiên xem Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu. Kết quả phát hiện, Trịnh Nhân giải phẫu, giống như là mình trước nghĩ như vậy, thật sự là quá đất. Bất quá mục đào không có cười nhạo Trịnh Nhân, nguyên bản tự nhận là nắm giữ tiếp giải phẫu sau cái loại đó hưng phấn, chợt đổi là mê mang, bởi vì mục đào biết, cử trọng nhược khinh là một loại tầng thứ, cử khinh nhược trọng lại là giải phẫu một cái khác giai đoạn, mình mới vừa mới nhập môn, liền cử trọng nhược khinh cũng không có đến. Mà ông chủ Trịnh cũng đã biên dườm già thành đơn giản. Trở lại nguyên trạng, chênh lệch thật sự là rất lớn à. Mục đào trong lòng cảm khái. Bất quá xem Trịnh Nhân tự mình giải phẫu, có một cái chỗ tốt mục đào đối với một ít chi tiết hiểu. Hơn nữa đi sâu vào, mới vừa mình chỉ bị đánh một cái kiềm cầm máu. Nhưng đây cũng không phải bởi vì giải phẫu làm hoàn mỹ không tì vết. ngược lại, và Trịnh Nhân giải phẫu so sánh, Mục Đào phát hiện càng hơn có thể cải tiến địa phương. Như thế vừa thấy, kiềm cầm máu không có gõ mình trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Là bởi vì là sai lầm cũng tương đối nhỏ, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng đối thủ thuật cơ hồ không có ảnh hưởng gì mà thôi. Là ông chủ Trịnh cũng là chiếu cố mình tâm trạng, lười được từng cái uốn nắn. Nghĩ tới đây, Mục Đào lòng, có chút rối loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.